Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Thanh Thủy Cá, đưa bọn nhỏ đi trường học, Ngao Mộc Dương Hồi đi xử lý những cái này Thanh Thủy Cá. Chuẩn bị làm nồi sắt hồng tạp cá món ăn này rất thường thấy, là một đạo ngư dân việc nhà rau, truyền thừa đã lâu. Trước kia chính là dùng cái tiểu nồi sắt ở bên trong loạn hầm cách thủy tạp cá. Là người nhà nghèo rau, nhưng ở Ngao Mộc Dương trong tay, món ăn này dĩ nhiên là không có đơn giản như vậy. Hắn có thể là dùng để làm cứng rắn rau nha. Nếu là cứng rắn rau, làm lên đến tự nhiên không đơn giản. Này sống cần kiên nhẫn. Hắn ngồi ở môn khẩu dùng một cây tiểu đao cắt ra tiểu ngư bụng. Ngón tay đè ép xóa đi nội tạng, sau đó phong tới trong nước lại lần nữa thanh tẩy. Trong nước muốn rót một chút rượu gia vị tới trừ tanh. Tiểu ngư một mảnh thanh lý, cũng đúng một mảnh tiến hành phơi nắng. Phơi khô về sau kế tiếp chính là sấy khô. Đây cũng là nồi sắt hồng tạp cá danh tự khởi nguồn. Hắn cầm lấy tiểu ngư dùng dây kẽm chuỗi lên dắt ở môn khẩu. Sau đó đem lúc trước thu thập đậu phộng xác, hạt dưa xác, còn có cốc xác, làm quả cam ra, gỗ vụn mảnh các loại đồ vật hỗn hợp cùng một chỗ. Nhen nhóm cháo, bắt đầu hun khói nướng những cái này tiểu ngư. Cách làm tương tự hỏa bồi cá. Này đạo tương Tây ăn sáng là khi còn sống yêu nhất, dùng bữa phẩm nhất. Những năm 60 năm 70 dương danh tứ hải. Chịu cả nước các nơi lao động nhân dân nóng nâng, bất quá món ăn này làm lên tới tương đối tốn sức. Hơn nữa tôm tép nhãi nhép thích hợp làm xuống rượu và thức ăn. Đối với cái kia niên đại dân chúng mà nói, hiển nhiên còn là giải quyết ấm no quan trọng hơn. Vì vậy về sau, hỏa bồi cá dậy sóng dần dần liền biến mất. Ngao Mộc Dương là tại dưới sự trùng hợp học được món ăn này cách làm. Sau đó bản thân hắn cân nhắc, phối hợp lấy dùng để làm nồi sắt hồng tạp cá, phát hiện hương vị tốt hơn. Hồng mấy giờ, tiểu tạp ngư biến thành tiểu ngư làm, Ngao Mộc Dương kế tiếp gia nhập dầu phộng tiến cái nồi trong. Hơi một chút dầu là được, dầu nóng hắn để vào tiểu ngư làm, rất nhanh tiên tạc thành màu vàng kim. Đang tại môn khẩu vũng bùn trong lăn qua lăn lại tướng quân chạy như bay đến. Ngồi xổm ở bên cạnh co rút cái mũi. Híp mắt, ủ rũ cụp đầu lưỡi. Nước miếng chảy ròng. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc. Cầm khối cắt thật cay tiêu bôi ở nó ngoài miệng. Cái thanh này tướng quân cay không được. Chó thói quen hội dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm bờ môi. Chịu kích thích càng ưa thích thè lưỡi ra liếm bờ môi. Dù cho miệng rất cay nó cũng phải làm như vậy. Bởi vì đây là vô ý thức hành vi. Chính mình khống chế không. Vì vậy càng thè lưỡi ra liếm càng cay. Càng cay càng thè lưỡi ra liếm. Tướng quân kêu rên một tiếng. Lại chạy ra đi tại vũng bùn trong lăn qua lăn lại. Cuồn cuộn vài vòng ngoài miệng vị cay nhẹ. Điều này làm cho nó càng ưa thích vũng bùn hoàn cảnh. Ngao Mộc Dương đùa giỡn đắc thủ, cười ha hà, cá khô sắc thuốc quen thuộc. Hắn thu thập xuất ra dùng hành tây hành tỏi bắt đầu bạo nồi. Mùi thơm, hắn lại để vào rất nhiều chập choạng tiêu, hoa tiêu, đại hồi lăn lộn xào. Đằng sau muốn gia nhập hương tương ớt, thanh hồng lạt tiêu, một mực kích xào xuất đỏ dầu. Hắn còn muốn hướng bên trong thả thượng cắt hảo dưa xanh gia vị. Cuối cùng rót thanh thủy làm nóng nấu canh. Tiểu vũ bay tán loạn. Cái nồi trong thanh thủy nhanh chóng nhiễm lên một tầng đỏ dầu. Theo ưng ực thanh âm. Một cỗ tê cay mùi thơm từ nồi sắt trong xuất hiện. Lần này tướng quân có thể không trở lại. Trạng vạng tối. Lộc chấp tử miễn cưỡng khen dẫn đường vào cửa. Gió biển phơ phất, mưa phùn như tơ, trong tay nàng vác lên cầm tiểu hoa cái dù, ống tay áo rơi xuống, lộ ra một nửa sáng choang cánh tay, óng ánh giọt mưa rơi vào cái dù trên mặt phát ra tí tách âm thanh lại nước bắn. như đại châu tiểu châu rơi khay ngọc. Tại nàng thướt tha thân ảnh, Ngao Chí Thịnh, Chu Xuân Hồng hai vị lão sư cùng một cái thô hán đang nói giỡn lấy. Này thô hán liền là trấn trên đội xây cất bao công đầu. Hắn tên là Tôn Phú Hoa, gia chính là Tiền Than trấn, đều là đồng hương. Vào cửa, Ngao Mộc Dương đem hạt dưa đậu phộng cùng điểm tâm nhỏ phần đỉnh lên bàn từ. Hắn chuẩn bị hoa quả trà, nước trái cây thêm trà xanh điều chế mà thành. Mùa hạ uống toàn thân thoải mái, Lộc Chấp Tử cho ba người châm trà. Hắn thì đi cầm rau trộn phần đỉnh lên bàn, trứng vịt muối, sang thổ đậu tia, phao tiêu cá da, tương bảo ốc đồng, hành tây dầu rong biển tia, rau tâm hải chiết đầu. Đồng thời toàn bộ, tuy mấy ngày nay thời tiết không nóng, nhưng dù sao là tam phục thiên, vẫn phải là ăn rau trộn làm chủ. Mặt khác hắn lại phối hợp hai cái việc nhà rau cải, cộng thêm cây xào hoa cáp cùng tỏi dung sinh hào, này hai đạo ngư dân thường thấy rau. Cuối cùng thêm một cái nồi sắt hồng tạp cá làm cứng rắn rau. Bữa cơm này, ván, cục liền tổ xuất ra. Ngao Mộc Dương cho Tôn Phú Hoa cùng Ngao Chí Thịnh thượng khói lửa. Tôn Phú Hoa hẳn là nghe nói qua hắn uy danh, được sủng ái mà lo sợ. Chính mình đến từ mình, ta này có hòa. Tiểu Dương ca khách khí, khách khí. Ngao Chí Thịnh thản nhiên tiếp nhận hắn đưa lên thuốc lá, cũng tiếp hắn hỏa, sau đó híp mắt thôn vân thổ vụ, kế tiếp ăn cơm. Ngao Mộc Dương nói, mọi người ăn trước này nồi cá, thừa dịp nóng, có phần tê cay, nhìn xem các ngươi có thể ăn được hay không. Tiểu ngư đã hong khô sấy, nướng, xốp giòn. Quá trình này bên trong bởi vì vô dụng đến dầu, cho nên hoàn mỹ giữ lại tiểu ngư tươi sống hương. Đằng sau tiếp qua dầu thời điểm, tiểu ngư đã quen thuộc. Như vậy chỉ là bề ngoài ăn dầu, bên trong thịt không kịp ăn dầu. Bề ngoài xốp giòn, bên trong giòn, ngoài hương trong tươi sống. Ngoài ra nó đi qua hầm cách thủy súp, vỏ ngoài còn chiếm có chập choạng tiêu dầu. Một đạo cá từ ngoài đến trong hương vị đa dạng, vị cũng là nhiều mặt, ăn mấy người khen không dứt miệng, lại chập choạng lại cay, lại tươi sống lại hương, hương vị thật đẹp. Chu Xuân Hồng nuốt xuống thịt cá cười nói, ai nha, Dương Tử tay nghề này thật tốt, về sau nhà ai cô nương gả cho ngươi, tốt xấu không cần buồn ăn cơm. Ngao Chí Thịnh đối với chính mình đệ tử cũng rất hài lòng. Hắn híp mắt cười nói, đâu chỉ là không dùng buồn ăn cơm, trên sinh hoạt gì cũng không cần buồn, Tiểu Dương đều có thể giải quyết, tuyệt đối hảo hài tử, bọn họ lời ý hữu sở chỉ, sao, trên thực tế là nói cho Lộc Chấp Tử nghe. Ngao Mộc Dương không ngốc, minh bạch hai vị lão sư cho mình nói tốt đâu, bất quá hắn cảm thấy như vậy không tốt. Chẳng khác nào là khi dễ người ta Lộc Chấp Tử người cô đơn. Vì vậy hắn cười cười nói, làm rau nha, này đơn giản, Chu lão sư ra cơm cũng rất thơm, ta khi còn bé liền thích ăn Chu lão sư ra bánh bao. Tôn Phú Hoa mân miệng tửu nói, Tiểu Dương ta khiêm tốn a, ngươi đây tuyệt đối có thể, mấy ngày hôm trước sự tình ta đều nghe nói. Có thể khiến Dương Thụ Dũng kinh ngạc người kia tuyệt đối hiếm thấy. Có thể đem trong huyện lưu manh chỉ dễ bảo, ngươi lại càng là có số một. Bữa, hắn dứt khoát giơ ngón tay cái lên. Ta không phải là khen ngươi, ngươi tuyệt đối là. Ngao Mộc Dương bật cười, đây không phải khen chính mình là làm gì vậy? Lộc Chấp Tử tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Nói, vậy kế tiếp đến phiên ta phát biểu ý kiến. Ừ, Mộc Dương huynh ưu điểm rất nhiều, ta từng mảnh liệt kê. Ngao Mộc Dương cho nàng đào một khối vẩy cá đông lạnh cười nói, không có vội hay không, ngươi ăn cơm trước, ăn cơm no lại đến khen ta ưu điểm. Sau đó hắn nhẹ nhàng linh hoạt nói sang chuyện khác, Tôn ca, ta chuẩn bị tại phía đông thôn mới xuất hiện một tòa lầu nhỏ, 2 tầng, tầng 3 đều được, đại khái có bao nhiêu tiền? Nhìn ngươi nghĩ như thế nào mang? Thấp nhất có 15 vạn, tối cao có thể tới 200 vạn. Khó mà nói, Tôn Phú Hoa kéo cả kéo kẹt nhai nuốt lấy phao tiêu cá ra. Càng nhấm nuốt càng có vị, lại phối hợp một ngụm tiểu tửu, kia hương vị lại càng là tuyệt. Ngao Mộc Dương trầm ngâm một chút, nói, chiếu vào 50 vạn tới xây dựng a, ngươi quay đầu lại cho ta xuất cái bản vẽ, ta xem một chút được hay không? Ngôn ngữ trong nghề mấy ngày nay liền khởi công a, mỹ thực trước mắt, sinh ý lại đến cửa. Tôn Phú Hoa đường làm quan rộng mở. Này, không cần quay đầu lại, ta gọi điện thoại để ta tiểu nhị đêm nay liền lấy ra bản vẽ. Tiểu tứ, kỳ thật nông thôn xây dựng phòng ốc rộng nhiều không cần bản vẽ. Dựa vào đội xây cất kinh nghiệm là được. Dù sao phòng ở cấu tạo thân thể to lớn nhất trí. Không có trong thành thị nhà lầu chú ý nhiều như vậy. Một phần giản dị bản vẽ tại hơn một giờ đưa qua. Ngao Mộc Dương thè lưỡi ra liếm đôi đũa lại thêm hai cái rau. Một đoàn người quay quanh lầu nhỏ thảo luận. Cuối cùng, ăn uống no nê, phòng ở sự tình cũng thân thể to lớn định ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.